muốn nói lời yêu em, nhưng tại sao em cứ mãi vu vơ, làm lòng anh bối rối. Muốn xin em cơ hội được gần bên em mãi thôi. Từ khi anh mất em, tràn vào trong tâm trí anh, tình yêu trong anh dần tràn. Một ngày anh sống nếu thiếu em, anh sẽ ra sao? Nếu thiếu vắng bóng em, con thuyền trôi mãi mãi không neo dừng. Nếu thiếu vắng bóng em, đời anh như cây khô không ánh ban mai. Và em có biết không, khi gặp em, anh biết sẽ không còn, sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim. Trong giấc mơ, anh cùng em chung bước trên những con đường, những con đường thật nhiều trong gai ta luôn có nhau. Và anh đã hứa với em sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ nước mắt làm ướt mi em. Vì sao em có biết không, vì trong tâm trí của anh, mình em, chỉ em mà thôi. Dù cho bao tố phong ba, tình anh vẫn mãi trao em, nguyện mãi một đời yêu em, suốt kiếp vẫn chỉ yêu em, mãi em mà thôi. Vì sao em có biết không, vì trong tâm trí của anh, mình em, chỉ em mà thôi. Dù cho bao tố phong ba, tình anh vẫn mãi trao em, nguyện mãi một đời yêu em, suốt kiếp vẫn chỉ yêu em, mãi em mà thôi. Nếu thiếu vắng bóng em, con thuyền trôi mãi mãi không neo dừng. Nếu thiếu vắng bóng em, đời anh như cây khô không ánh ban mai. Và em có biết không, khi gặp em, anh biết sẽ không còn, sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim anh. Sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim anh.